nhưng cứ đột nhiên bị sụp đổ như vậy thì rất kỳ lạ. Dường có một thế lực nào đó từ trên trời rơi xuống ngăn trở vậy. Thế lực gì mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể chĩa mũi rồi, gây áp lực cho cả nhà quý tộc kia, sau đó hủy diệt luôn nhà họ Hồng. Ngay cả một nhà quý tộc cũng chưa chắc có năng suất làm việc nhanh đến vậy. Nghĩ tới đây, đôi mắt Lâm Hàn khép hờ, dường như anh đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Tiếp đó, anh lại nghĩ đến một điểm kỳ lạ, chính là chuyện Thẩm Hoài Xuân không nói không rằng đột nhiên lại chạy đến Kim Lăng. Theo lý mà nói, Lâm Hàn là người nắm quyền nhà họ Lâm trong tương lai, mà Thẩm Hoài Xuân lại là đồn trưởng đồn Hoa Đông, cấp dưới của Lâm Hàn. Ông ta thậm chí không chào hỏi gì, mà đột nhiên lại chạy đến chỗ thành phố nơi Lâm Hàn đang ở. Thế có bình thường không chứ? Điều khiến Thẩm Hoài Xuân phải như thế thì chỉ có một khả năng, có một nhân vật tầm cỡ nào đó đã đến Kim Lăng, hoặc là xảy ra một sự việc rất lớn ở đây, mới làm Thẩm Hoài Xuân không thèm báo cáo gì với Lâm Hàn mà chạy thẳng đến nhân vật tầm cỡ. Chuyện lớn, Lâm Hàn suy nghĩ về những biến đổi, rồi nghĩ về cú điện thoại của ông Vân, bảo rằng anh đã hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, bố mẹ Lâm Hàn có thể sẽ đến tìm anh, chẳng lẽ bọn họ đến. Sau đó tìm được Tiểu Lệ, nói cho cô ấy biết về gia thế. Rồi dẫn đến chuyện Tiểu Lệ muốn ly hôn vì nghĩ rằng không xứng với mình. Hai mắt Lâm Hàn lóe sáng mở to, dường như đã nghĩ thông suốt hết tất cả mọi chuyện. Nếu thật sự như vậy thì tất cả đều hợp logic rồi. Có người trong gia tộc đến, nhà họ Hồng bị diệt vong, Thẩm Hoài Xuân bỗng chạy đến Kim Lăng, Dương Lệ muốn ly hôn. Nghĩ tới đây, Lâm Hàn lấy điện thoại ra gọi cho ông Vân. Tại trung tâm tiếp khách Kim Lăng, điện thoại ông Vân reo lên. Ông ấy cầm điện thoại lên xem rồi sau đó nói với Liễu Nguyệt như đang ngồi ở sofa đối diện. Bà chủ Lâm, cậu Lâm gọi đến, đã gọi đến rồi sao? Xem ra nó đã nghĩ ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt như khẽ mỉm cười, dường như hết thảy đều nằm trong dự tính. Bắt máy đi. Vâng, ông Vân gật đầu, bắt máy rồi cười nói, alo, cậu Lâm à, ông là người bảo Tiểu Lệ ly hôn với tôi. Giọng nói lạnh tảnh của Lâm Hàn vang lên, cả người ông Vân run lên, đưa mắt nhìn về phía Liễu Nguyệt Như, nói đúng sự thật cho nó biết đi. Liễu Nguyệt Như nhàn nhạt nói, cách chương.